Cục cưng có chiêu. Chương 2450, chương 2447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thẩm Hạ Lan nhìn thấy Phương Nguyên qua khe hở trong thùng rác thì vô cùng phấn khích. Anh, ở đây. Mặc dù Mạc Vân Thanh không để tâm đến thùng rác này, nhưng trốn trong thời gian dài khiến người khác cảm thấy rất khó chịu. Giờ nhìn thấy người của Thẩm Hạ Lan đã tới, thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng chúng ta cũng có thể ra ngoài rồi. Phương Nguyên nhanh chóng mở thùng rác ra. Một mùi chua thối xộc thẳng vào mặt, khiến anh sặc đến mức ho liên tục. Khụ khụ, em cũng khá lắm. Nếu em trốn ở đây thì mùi trên người em có thể khiến người ta chết ngạt đấy. Phương Nguyên cực kỳ ghét bỏ bịt mũi lại. Nhưng Thẩm Hạ Lan lại chẳng hề để tâm nhảy ra. Cười đáp, anh phải nói là hoạn nạn mới thấy được chân tình. Anh, quả nhiên vẫn là anh trai tôi đáng tin cậy. Em bớt lắm mồm lại đi. Mau đi theo tôi. Đội tuần tra sắp tới đây rồi. Phương Nguyên nắm tay Thẩm Hạ Lan định rời đi, nhưng bị cô kéo lại. Đợi đã, cô mau ra đây. Thẩm Hạ Lan vươn tay kéo Mạc Vân Thanh ra ngoài. Phương Nguyên hơi ngẩn người. Đây là một gương mặt xa lạ, nhưng bản năng Phương Nguyên lại cảm thấy hơi nguy hiểm. Bà ta là, ôi cha, đây là cô tôi. Anh đừng quan tâm nữa. Mau đi thôi, ngạt chết tôi rồi. Thẩm Hạ Lan kịp thời cắt ngang câu hỏi của Phương Nguyên. Em cũng biết ngạt chết à? Trong đầu em chứa gì vậy? Không ngờ lại chui vào đây trốn. Còn nữa, Diệp Ân Tuấn đâu? Hai đứa giận nhau à? Sao em lại chạy tới một mình? Tổ tông ơi, em đúng là tổ tông của tôi. Em có biết giờ ở đây nguy hiểm đến cỡ nào không? Phương Nguyên vừa lải nhải, vừa dẫn Thẩm Hạ Lan và Mạc Vân Thanh nhanh chóng chạy tới cung điện của Tiêu Nguyệt. Cung điện của mẹ tôi đã bỏ hoang rất lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng sẽ có người tới quét dọn, nên hai người mau đi theo tôi. Cũng đừng lên tiếng, tim Phương Nguyên đã nhảy tới cổ họng. Tình thế lúc này khiến anh thật sự sợ gặp phải người nào đó. Bản thân anh còn dễ nói, nhưng Thẩm Hạ Lan và cô xa lạ ở phía sau này thì khá rắc rối. Nhưng đúng là sợ cái gì gặp phải cái đó. Lúc Phương Nguyên đang nghĩ như thế thì đối diện bỗng xuất hiện một đám người, đang đi thẳng về phía bọn họ. Nguy rồi. Phương Nguyên nhất thời hoảng loạn, vô thức giấu Thẩm Hạ Lan và Mạc Vân Thanh ra sau lưng. Nhưng không thể thoát khỏi việc chạm mặt với đám người ở trước mặt. Cách chương.